Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, cơ giáp vận chuyển đến đế đô. Bởi vì lần này trận đấu phương thức vấn đề, sau cùng trận đấu bị ổn định ở một tuần sau. Tại một tuần này trong lúc đó, Tô Trần cùng Tô Tử Hiên sẽ lấy mỗi người danh nghĩa cho mọi người cấp cho thiếp mời. Mà tại yến hội cùng ngày, mỗi người chỉ cần cầm một phần thiếp mời. Ở sau đó cái này trong một tuần, Tô Tử Hiên nằm ở trên giường không thể động đậy. Chỉ có thể thông qua điện thoại phương thức không ngừng liên hệ trước đó từng có kết giao những người kia. Mà Tô Lương cùng Tô Viễn Trung thì là cả ngày ở bên ngoài. Mời đủ loại người ăn cơm. Lại nhìn Tô ra bên kia bầu không khí rõ ràng nhẹ nhõm nhiều. Tô Trần tựa hồ cũng không thèm để ý sau cùng cuộc tỉ thí này. Thì liền thiếp mời đều còn chưa có bắt đầu chuẩn bị. Hắn mỗi ngày đợi tại khu nhà cũ bên trong. Đi ra ngoài cũng là mang theo hài tử lão bà cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần bồi tiếp vợ con ở bên ngoài chơi thời điểm. Đột nhiên nhận được viên lão điện thoại. Đến đế đô trong lúc đó, Tô Trần cùng nguyên lão xin nghỉ xong. Bởi vì cơ giáp đã hoàn thành, viên lão tự nhiên phê chuẩn ngày nghỉ của hắn. Đồng thời nói nếu như trong công tác có vấn đề gì, cũng có thể viễn trình xử lý. Để hắn thỏa thích về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Hôm nay tiếp vào viên lão gọi điện thoại tới, Tô Trần liền biết là chuyện làm ăn. Sau đó liền đi tới bên cạnh đi đón. Tiểu Tô, ngươi bây giờ còn đang đế đô à? Viên lão, ta đại khái còn muốn tại đế đô bên này đợi một đoạn thời gian. Có phải hay không trong công tác có chuyện gì? Đúng, là có chút việc, bất quá không cần ngươi trở về. Ngươi tại đế đô vừa vặn. Viên lão tại đầu bên kia điện thoại mười phần cao hứng nói. Tiểu Tô, là liên quan tới cơ giáp sự tình. Trước đó ngươi không phải nói cơ giáp tất cả phương diện khảo nghiệm ngươi đều đã làm. Chỉ có vũ khí phương diện bởi vì sân bãi hạn chế vẫn chưa hoàn thành sao? Hiện ở phía trên xét duyệt quá trình cũng xuống. Đế đô quân khu bên kia muốn gặp một lần ngươi. Hy vọng chúng ta có thể đem cơ giáp đưa qua. Đến lúc đó ngươi có thể tại quân khu sân bãi phạm vi bên trong kiểm tra một chút cơ giáp vũ khí. Công năng, Tô Trần nghe lời này. Đối với bên đầu điện thoại kia viên lão nói ra, nếu như đem cơ giáp lấy tới đế đô quân khu tới, khẳng định là dễ dàng hơn. Ngoại trừ muốn kiểm tra một chút cơ giáp vũ khí công năng bên ngoài, còn có thể làm một số thực chiến diễn luyện, dạng này mới có thể bảo đảm cơ giáp toàn bộ công năng tính. Ha ha, vẫn là muốn nói ngươi suy tính so sánh chu toàn. Những chuyện này chờ cơ giáp đến đế đô về sau đều có thể đi làm. Bất quá bây giờ quân khu người bên kia muốn gặp một lần ngươi. Kỳ thật ngươi làm ra cơ giáp đã có một đoạn thời gian. Chỉ bất quá phía trên tại đi theo quy trình. Chuyện này chuyện rất quan trọng. Cho nên trước đó một mực không có tìm ngươi nói. Nhưng kỳ thật quân khu người đã sớm muốn gặp ngươi. Lần này ngươi lại vừa lúc ở đế đô. Chờ cơ giáp đi qua về sau. Tin tưởng bọn họ sẽ rất nhanh tuyên bố cái này đại sự. Đến lúc đó cơ giáp ra đời. Tiểu Tô ngươi nhưng chính là nổi tiếng toàn thế giới đại anh hùng. Tô Trần nghe nói như thế. Trong ánh mắt nhiễm mấy phần ý cười. Thật sự là không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hắn liền đem cơ giáp cho làm được. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình vẫn là rất lợi hại. Đợi đến cơ giáp chiến đấu chính thức ra đời về sau. Những suy đoán này toàn bộ đều sẽ bị chứng thực. Tất cả mọi người sẽ biết hắn Tô Trần tên. Tiểu Tô, ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là muốn nói với ngươi một tiếng. Quân khu bên kia hy vọng có thể đem cơ giáp vận chuyển đến đế đô. Ngươi yên tâm, quân khu người sẽ phụ trách áp vận. Quá trình bên trong sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tốt, viên lão, cơ giáp thì đặt ở công việc của ta trong khoang thuyền. Mật mã ta hiện tại nói cho ngươi. Viên lão cho Tô Trần nói chuyện điện thoại xong cùng ngày. Xa tại Trung Hải cơ giáp liền đã vận chuyển tiến đế đô. Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng. Cái tin tức này đã tại trên internet lưu truyền sôi sùng sục. Bởi vì hôm nay toàn bộ đường cao tốc toàn bộ dòng giới hạn. cấm khu mở đường, tách rời ra tất cả xe riêng chiếc. Trung gian vận chuyển đại cơ giáp vô cùng dễ thấy. Tốt nhiều chủ xe đập video phát đến trên Internet, đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đang nghị luận. Cái này cơ giáp không là trước kia Trung Hải cái kia cơ giáp đón dâu trong video xuất hiện qua sao? Làm sao hiện tại xuất hiện tại trên đường cao tốc rồi? Đây là muốn vận đến địa phương khác đi. Đây chính là đi đế đô đường cao tốc. Xem ra cơ giáp là phải bị vận chuyển đến đế đô. Cái kia quốc gia chúng ta cơ giáp có phải hay không lập tức liền muốn xuất thế nha? Quá lợi hại đi. Không nghĩ tới phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện nội dung cốt truyện thế mà thật phát. Hiện tại trước mắt ta, lần trước chỉ là tại trên Internet soát đến Trung Hải cơ giáp đón dâu. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể nhìn đến chân chính đại cơ giáp. Không thể không nói Long Quốc là thật ngưu phê. Hiện tại toàn thế giới đều còn không có làm ra chân chính cơ giáp. Long Quốc đã xuất hiện cơ giáp. Quốc gia chúng ta rất nhanh liền có thể trở thành đệ nhất thế giới. Quá rung động, các huynh đệ, trong video đánh ra tới hiệu quả. Xa kém xa ánh mắt nhìn đến rung động, lớn như vậy cơ giáp, cũng không biết là ai làm ra. Cùng hỏi, cơ giáp đến cùng cái gì thời điểm mới chính thức tuyên bố nha? Thật muốn biết làm ra đặc sắc đại anh hùng đến cùng là ai? Toàn bộ trên Internet toàn bộ cũng đang thảo luận liên quan tới cơ giáp vận chuyển tiến tin tức của đế đô. Đế đô bên này tự nhiên cũng nghe đến tiếng gió. Cơ giáp này lập tức liền muốn vận chuyển tiến đế đô. Xem ra quốc gia chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố cơ giáp ra đời tin tức. Trước đó cái Cổ Vân Thanh trong video xuất hiện cái kia tân lang quan. Xác định cũng là Tô gia trở về đích trưởng tôn sao. Nếu thật sự là như thế, Tô gia hài tử làm ra đại cơ giáp, đây đối với toàn bộ đế đô cục diện tới nói, đây là một kiện ghê gớm đại sự. Nếu như Tô Trần thật là cơ giáp này người chế tạo, hết thảy như là nghe đồn nói, chúng ta có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút, muốn cùng Tô gia tạo mối quan hệ mới được a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Viễn Trung hôm nay chạy ở bên ngoài cả ngày. Liền nhìn điện thoại di động thời gian đều không có. Tự nhiên không biết trên Internet những tin tức kia. Lúc này hắn đang cùng Hứa gia gia chủ nhi tử Hứa Vĩnh Thắng cùng một chỗ. Hắn đặt là đế đô tốt nhất tửu điếm. Rõ ràng chỉ có hai người ăn cơm. Lại mua một phòng ăn lớn. Như thế bỏ được dùng tiền. Tự nhiên là vì sau cùng một cuộc tỉ thí. Trước mặt hai trận đấu đều thua. Bây giờ chỉ còn lại sau cùng một trận. Nếu là còn thua, vậy bọn hắn tiểu Tô gia nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mấy ngày nay Tô Viễn Đông cùng Tô Lương hai người đều ở bên ngoài bôn ba lao lực. Vì chuyện này mà bận bịu, hôm nay có thể mời đến Hứa Vĩnh Thắng. Tô Viễn Đông thế nhưng là mười phần coi trọng. Hứa gia là đế đô tam đại gia một trong. Nếu là bọn họ có thể mời đến Hứa gia người, như vậy sau cùng nhất định có thể thêm điểm. Tô Viễn Trung cầm lấy hồng hồng thiếp mời nói ra. Hứa lão gia, chúng ta nói nhà muốn tổ chức một trận yến hội long trọng. Đây là thiếp mời. Đến lúc đó ngài cầm lấy cái này thiếp mời mang theo người một nhà tới. Tô Viễn Trung nha, người nói sự tình ta cũng biết. Nhưng là chúng ta hôm nay không phải đã nói cũng là đến ăn một bữa cơm nha. Khác một mực nói chuyện gì dạ tiệc sự tình. Tô gia bên kia bây giờ còn chưa có cho tin chính xác đâu. Không nóng nảy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.